Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 330, Tần Lão Sư lại ngạo kiều, canh 1. Hiện tại cũng không phải Tinh Mang Quần Sơn bên kia, có thể điện thoại liên lạc, có vẻ như rất lâu không có cùng Tần Lão Sư liên hệ. Vẫn rất tưởng niệm, muốn làm, liền là lấy điện thoại di động ra, thế nhưng là ra diệt không tháp. Dương mắt nhìn lại, xoa, làm sao đều sau nửa đêm, hay là trời đã sáng lại đánh đi. Tại Tả Tiểu Đa tưởng niệm Tần Phương Dương thời điểm, Tần Phương Dương này sẽ còn tại Tinh Mang Quần Sơn, còn tại chiến đấu, toàn thân đẫm máu, Tinh Mang Quần Sơn một trận chiến, hắn là nửa đoạn sau mới tham gia, vừa đến đã bày biện ra một loại sát thần trạng thái. Lấy Tần Phương Dương làm người, cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Hắn thấy, tất cả tới chỗ này người, đều là tới giết ta học sinh. Tất cả đều lòng mang ý đồ xấu. Tất cả đều là địch nhân. Ta tìm không thấy học trò ta. Nhưng ta giết người còn sẽ không a. Ta mỗi giết nhiều một cái, hắn bên kia liền thiếu đi một phần nguy hiểm. Cho nên Tần Phương Dương trong khoảng thời gian này, quả nhiên là so sát thủ còn sát thủ. Những người khác còn có cái cụ thể hành động mục tiêu. Có thể Tần Phương Dương không có. Gặp được ai, liền giết ai. Chỉ cần là đánh thắng được. Giết chết bất luận tội. Đương nhiên, nếu là gặp được những cái kia đánh không lại. Xoay người chạy, tuyệt không ham chiến. Hắn đuổi kịp cục này cuối cùng 4 ngày. Nhưng liền 4 ngày này, mất mạng trong tay hắn người thình lình vượt qua 500 cửa ải lớn. Lấy được như vậy chiến quả hắn, mặc dù chiến tích nổi bật, nhưng cũng đem chính mình khiến cho vết thương chồng chất. Đến cuối cùng, Tả Tiểu Đa đã rút lui. Nhưng Tần Phương Dương nhưng lại biết Tả Tiểu Đa đã đi, đã an toàn. Trên thực tế, tuyệt đại đa số thợ săn tiền thưởng cũng không biết Tả Tiểu Đa đã rời đi Tinh Mang Quần Sơn. Bọn hắn tiếp tục ẩn núp, đến mức Tần Phương Dương như cũ ở vào vĩnh cửu chiến đấu trong không khí. Đến lúc này, Tinh Mang Quần Sơn biến thành một cái tự nhiên săn giết chiến trường. Tọa trấn địa giới này tam đại yêu vương, ba đi thứ hai, còn lại hổ vương cũng bị dọa cho bể mật gần chết. Cho dù là tại trên đỉnh đầu nó chiến đấu, hổ vương cũng là hờ hững, vốn là vô số người săn giết Tả Tiểu Đa. Nhưng là hiện tại, trực tiếp biến thành Tần Phương Dương săn giết những người còn lại. Một chút cao thủ, tại phát giác Tiềm Long Cao Võ đã toàn viên rút đi đằng sau, như thế nào còn không biết Tả Tiểu Đa đã rời đi. Trở về Tiềm Long Cao Võ, lần này treo giải thưởng nhất định vô công, cũng liền đều đi theo trở về. Càng có bộ phận đi vòng Phong Hải Thành bên trong dây vào vận khí. Không biết Tả Tiểu Đa đã đi tự nhiên còn lưu tại Tinh Mang Quần Sơn. Đau khổ chờ đợi, Tần Phương Dương xuất quỷ nhập thần săn giết, nhưng cũng thường xuyên ở vào xuất quỷ nhập thần chạy trốn vị trí. Loại này chờ đợi, một mực chờ đến hôm nay rạng sáng. Minh Vương Điện phát ra bố cáo, liên quan tới Tả Tiểu Đa treo giải thưởng giải thích. Mọi người điểm đi vào xem xét, tập thể mắt trợn tròn, chẳng biết tại sao. Treo giải thưởng người rút về treo giải thưởng, càng giết chết Minh Vương Điện người giám sát, không biết tung tích. Hiện tại, Minh Vương Điện đã bắt đầu đối với sơ tuyên bố treo giải thưởng mấy nhà triển khai truy sát. Cái này bố cáo tốt, treo giải thưởng không có, mà lại Minh Vương Điện thế nhưng là nửa điểm trách nhiệm cũng không phụ gánh, thậm chí còn là người bị hại, thuyết từ bó lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dưới đất đều mắng lật trời. Đây không phải chơi người sao? Chúng ta mười mấy vạn người bồi tiếp ngươi chơi treo giải thưởng. Có rất nhiều người vừa kết thúc sự tình của riêng mình, ngay tại chạy về đằng này. Chính xác ở trên đường. Kết quả các ngươi đem treo giải thưởng hủy bỏ. Đùa đâu? Chơi đâu? Lại nói, thế giới dưới đất treo giải thưởng, từ trước đến nay là không cho phép hủy bỏ. Ai dám hủy bỏ, tất nhiên sẽ đối mặt toàn thế giới sát thủ lửa giận. Treo giải thưởng cần có tài phú cùng bảo bối. Tại đã mở ra treo giải thưởng một khắc này, liền chuyển thành Minh Vương Điện người tiếp quản giám sát. Người nào lớn mật như thế, Ngay cả Minh Vương Điện người cũng dám giết. Lập tức các nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Như vậy qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Minh Vương Điện treo lên truy sát tiến độ biểu. Không sai biệt lắm 2 canh giờ đằng sau, phần thứ nhất truy sát tiến độ biểu đột nhiên biến thành đen. Hết hạn, trở thành một chuỗi im lặng tuyệt đối. Tất cả chú ý tin tức sát thủ đều là một trận xôn xao. Cái này đại biểu, Minh Vương Điện phái ra kim bài sát thủ, bị giết chết. Minh Vương Điện lập tức phát ra thông báo mới. Đối phương trước mắt thân phận là giả. Minh Vương Điện Tam Điện chủ đem xuất lĩnh nhân mã tự mình xuất thủ. Tập hung, tra ra kết quả về sau. Nâng nhà trên danh nghĩa Minh Vương Điện. Minh Vương Điện ra cùng cấp giá cả treo giải thưởng. Treo giải thưởng một nhà này. Chú thích, nguyên bản Tà Tiểu Đa treo giải thưởng. Như vậy hủy bỏ, tất cả sát thủ đều là lòng đầy căm phẫn. Không phải đối với Minh Vương Điện phẫn nộ, mà là đối với cái này treo giải thưởng người phẫn nộ. Treo nhiều ngày như vậy, đều đã tạo thành dị thường thảm trọng thương vong. Đến, người chạy, đây là cỡ nào thao đản sự tình a? Toàn bộ thế giới dưới đất, hoàn toàn loạn, ngược lại là không có người hoài nghi Minh Vương Điện làm giả. Bởi vì loại này làm giả đối với Minh Vương Điện tới nói, chính là một cái không cách nào bù đắp tổn thất. Chỉ là tín dự phương diện tổn thất, liền chịu không được. Chúng sát thủ nhau nhau nhắn lại, tìm ra, truy sát thêm ta một suất, nhất định phải tìm bọn hắn đi ra, truy sát ta nhập một cỗ. Lão tử lấy không được cái kia treo giải thưởng, liền lấy treo giải thưởng này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quần tình xúc động, Tần Phương Dương cũng là ở thời điểm này, mới biết được Tà Tiểu Đa đã trở về Phong Hải Thành. Nếu biết được Tà Tiểu Đa đã an toàn, hắn đối với săn giết những người này, tức thì liền đã mất đi hứng thú. Vết thương chồng chất hắn, tìm một cái bí ẩn địa phương, bắt đầu chữa thương, chuẩn bị trời đã sáng liền đi Tiềm Long Cao Võ nhìn xem. Xác định Tà Tiểu Đa không có việc gì, hắn muốn đi, nhưng là tại sáng sớm hừng đông thời điểm, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, lại phát hiện Tà Tiểu Đa gửi tới tin tức. Tần lão sư, ngài ở đâu? Tần Phương Dương lập tức trở về tin tức. 2 giờ về sau, điện thoại cho ngươi. Tà Tiểu Đa hồi phục. Được, Tần Phương Dương lập tức ra chỗ tiềm ẩn. Nhanh như điện chớp rời đi Tinh Mang Quần Sơn. Đầu hắn đều không có về. Đạt được Tần Phương Dương hồi phục, Tà Tiểu Đa nhất thời yên lòng. Lần cảm giác có chủ tâm cốt trèo trống. Vậy thì chờ lấy Tần lão sư tin tức chứ sao? Tả Tiểu Đa đối với Tần Phương Dương tín nhiệm, chẳng những muốn vượt qua Văn Hành Thiên, cơ hồ đều nhanh đuổi kịp Hồ Nhược Vân. Văn Hành Thiên còn có thể đứng tại học viện, đứng tại đại cục phương hướng cân nhắc vấn đề. Mà Tần lão sư, Tả Tiểu Đa tin tưởng vững chắc Tần lão sư sẽ chỉ đứng tại lập trường của mình cân nhắc vấn đề. Đây chính là hai người căn bản khác biệt, tín nhiệm Hồ lão sư nguyên nhân. Cũng là như vậy. Tại Tà Tiểu Đa chờ đợi Tần Phương Dương thời điểm, thời gian đi tới 7 giờ sáng, Tiểu Long thở hồng hộc na di lấy một đầu địa mạch trở về. Hôm qua mới bị chính mình đuổi đi ra làm việc, lúc này mới không đến một ngày một đêm thời gian, thế mà cầm một đầu trở về. Hiệu suất này cũng quá cao a. Làm sao nhanh như vậy? Tà Tiểu Đa có chút không dám tin. Tiểu Long mệt mỏi thở không ra hơi bộ dáng. Một bên thở một bên khoa tay một bên giải thích. Nguyên lai gia hỏa này đem một đầu địa mạch chia làm 5 phần. Sau đó khua chiêng gõ trống rút 1/5. Mỗi ngày đều xê dịch không sai biệt lắm phân lượng. Một đầu địa mạch rút 4 ngày. Lưu lại 1/5. Duy trì nguyên bản hình dạng mặt đất. Không thương tổn phong nhã. Như vậy lại đi rút mặt khác. Cơ bản liền sẽ không gây nên cái gì biến hóa lớn. Xử trí như vậy tốc độ còn có thể càng mau hơn. Tả Tiểu Đa biểu thị mạch suy nghĩ này rất chính xác. Tế thủy trường lưu mới là đạo lý quyết định. Xa so với lập tức lên cao lầu muốn ổn thỏa được nhiều. Tiểu Long liếc nhìn tựa như núi nhỏ đồng dạng tinh hồn ngọc bột phấn. Nhất thời lại tới tinh thần. Lai liễu kính. Lần nữa bắt đầu làm việc. Làm cao hứng bừng bừng. Lần này thu tập được tinh hồn ngọc bột phấn cơ hồ so ra mà vượt trước đó tinh hồn ngọc bột phấn. tổng cộng còn nhiều hơn gấp đôi. Thật là đáng giá vui vẻ cao hứng. Trong vòng một đêm, diệt không tháp không gian tái sinh biến đổi lớn. Nguyên bản địa mạch rất thấp, nhưng là hiện tại, cao nhất địa phương thình lình đã có vài chục mét độ cao. Kéo dài uốn lượn, nghiễm nhiên hơi có khí tượng. Chỉ là cải biến không gian địa mạch chuyện này, cũng không phải Tà Tiểu Đa nghĩ đến đơn giản như vậy. Tiểu Long từ trở về vẫn tại bận bịu, vẫn bận đến Tần Phương Dương gọi điện thoại đến, còn không có làm xong. Bận bịu cao hứng bừng bừng, bận bịu quên cả trời đất. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, Tả Tiểu Đa thế nhưng là sẽ không bồi tiếp nó. Dù sao làm thế nào những này, Tả Tiểu Đa thế nhưng là rốt đặc cán mai. Chỉ có thể mặc cho Tiểu Long tự hành phát huy. Chỉ cần đồ vật bên trong không thể cho ta nuốt là được. Tiểu Long liên tục biểu thị, thần đệ làm không được a, thuần túy hư ảnh, muốn nuốt cũng không có năng lực này a. Hợp thời, Tần Phương Dương điện thoại đánh tới. Thanh âm trầm ổn như trước. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh âm bình tĩnh, còn cố ý tăng thêm hơi không kiên nhẫn khẩu khí. Nhưng Tả Tiểu Đa như cũ có thể nghe được. Tần Phương Dương khẩu khí bên trong ẩn tàng vui vẻ cùng vui mừng. Hì hì ha ha, nhớ ngươi a Tần lão sư. Tả Tiểu Đa vội vàng cười. Nói nhảm, ngươi muốn ta cái lão già họm hẹm làm gì? Tần Phương Dương giận dữ mắng mỏ, nhưng là loại kia không nói ra được an ủi dán thư thái lại là làm sao cũng ẩn tàng không nổi. Vì che giấu mình cảm xúc, Tần Phương Dương nắm chặt thời gian ho khan một cái. Cả giận nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả, có phải hay không ra gấp, thiếu sửa chữa. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, Tần lão sư ngài thanh âm thật là nhẹ nhàng, xem ra thật sự là ngứa ra. Tần Phương Dương không kiên nhẫn. Nếu là không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Tốt a, Tả Tiểu Đa vội vàng nói. Ngài chớ cúp, tuyệt đối đừng treo. Sự tình là như thế này. Có chút việc ta không quyết định chắc chắn được. Nhưng là trừ tìm ngài thương lượng. Tìm người khác ta là thật không yên lòng. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương hừ một tiếng. Cố gắng làm ra băng lãnh khẩu khí tức thì tan rã. Ân cần nói. Chuyện gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa muốn nói lại thôi. Ngài hiện tại ở đâu? Tốt nhất là gặp mặt lại nói. Trong điện thoại không tiện. Chuyện này, tự nhiên là gặp mặt nói tương đối tốt. Gặp mặt nói, cũng có thể buộc Tần Phương Dương ăn chút xuống dưới. Bực này thịt ngon, bực này đại tiện nghi. Tự nhiên lấy ưu tiên chiếu cố người một nhà là tốt nhất. Tần Phương Dương trầm mặc một chút. Nói, ta nhanh đến Phong Hải. Nhanh đến Phong Hải. Điện thoại bên kia nghe được tin tức này, Tả Tiểu Đa nhất thời hưng phấn quát to một tiếng. Lập tức chỉ nghe thấy tiểu tử này ở bên kia vui chơi đồng dạng đại hống đại khiếu. Giống như là tại lộn nhào. Đây là, hưng phấn đến ghê gớm. Tần lão sư, ngài trước đó khẳng định là tại Tinh Mang Quần Sơn A. Tả Tiểu Đa khoái hoạt nói. Ta liền biết. Ta bị người truy nã. Ta bị người đuổi giết. Ngươi tuyệt sẽ không nhìn xem mặc kệ. Tần Phương Dương cảm giác lòng của mình bên trong càng ủi. Thiếp ấm áp, lại là lạnh lùng nói. Các ngươi lão hiệu trưởng trước khi lâm chung. Để cho ta nhìn xem các ngươi đám hỗn đản kia. Nếu là chính ta, ta mới lười nhác động đâu. Ngạo kiều, Tần lão sư lại ngạo kiều. Tả Tiểu Đa vui vẻ trợn mắt chừng một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.